Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, trang 257. Này đã là nàng tiến vào thứ 5 cái phó bản, ngắn ngủn 5 cái phó bản liền bước lên trở thành A cấp. Người chơi ngạch cửa, loại này tốc độ đặt ở toàn bộ thuyền cứu nạn chung đều là nghe rợn cả người. Nhưng Lục Ngữ Nông không thỏa mãn, nàng rõ ràng mà biết cho dù trở thành A cấp người chơi cũng là thuyền cứu nạn trong tay quân cờ, là vô số bị hệ thống bao phủ chi phối tinh vực một phần ngàn tỷ, Cựu Thần Du Hí. Cựu Thần Du Hí, chỉ có cùng cái gọi là Cựu Thần Sóng Vai, mới có thể đem trận này trò chơi gọi, trò chơi, Lục Ngữ Nông cùng người chơi bình thường lớn nhất. Bất đồng. Không phải ẩn nấp giả cái này tuy rằng số lượng thưa thớt nhưng vẫn thuộc về một cái quần thể thân phận, mà là nàng kia 3 tháng ác mộng hàng đêm gặp gỡ bí bạc vương tòa. Là ở thuyền cứu nạn đăng nhập E616 trước liền tồn tại cha mẹ notebook. Là nàng thiếu chút nữa đến kia phiến thần bí, là cái loại này số mệnh cảm vẫn luôn ở bị bỏng. Nàng, thúc giục nàng. Giống treo ở trời cao màu đỏ tươi thái dương, hoặc là tanh hôi thịt thối, Lục Ngữ Nông đến đi đủ một đủ mới có thể thỏa mãn chính mình bụng đói. Kêu vang dạ dày, cho nên nàng tưởng thành thần, không phải Vũ Phi sống lại cần thiết muốn thành thần. Mà là nàng Lục Ngữ Nông tưởng thành thần, cho dù chỉ là ở một cái phó bản. Nàng cũng muốn đi một chút này khó được lộ. Nàng muốn mượn một đôi thần đôi mắt tới nhìn một cái kia cao cao tại thượng thuyền cứu nạn đến tột cùng là cái dạng gì tồn tại. Lục Ngữ Nông đối Hạc Tử nói, Vũ Phi thành thần khả năng, đáy mắt lại cất giấu, ta thành thần khả năng vô luận Simomiya muốn làm cái gì, lúc này ta đều không nên cự tuyệt hắn truyền triệu. Thời gian trở lại giờ phút này, Lục Ngữ Nông bình tĩnh mà cùng Hạc Tử thương nghị, nếu ta tiến đến lúc sau tao ngộ bất trắc, ngài chỉ cần bảo đảm cái này phó bản nhất trung tâm cựu thần chi chứng không bị người chơi khác lấy đi, hệ thống liền sẽ liên tục làm phó bản khởi động lại, cũng chính là ngài biết nói luân hồi. Lời nói, thuật chú trọng chân thành, nhưng cũng không cần thành thật quá mức. Lục Ngữ Nông đương nhiên sẽ không chủ động nói chính mình còn có một cái A cấp, thế mệnh thú bông. Đạo cụ sự, tuy rằng tiếp theo phó bản mở ra không nhất định có người chơi thay thế được, Vũ Phi. Nàng khả năng chỉ có thể giống dĩ vãng giống nhau hành động. Nhưng ngài không giống nhau, có mấy lần luân hồi ký ức. Ngài có thể dùng lần này luân hồi chúng ta đi qua con đường. Tới dẫn đường tiếp theo luân hồi Vũ Phi tiến hành chân chính sống lại, sau đó cướp đi cựu thần chi. Chứng, ngăn lại trận này luân hồi, bất luận nói như thế nào. Lần này nếm thử đối ngài tới nói đều là không có tổn thất, Hạc Tử tràn đầy thần tính trên mặt lộ ra. Điểm nhân tính hóa hoang mang, các ngươi này đó, người chơi, ở thế giới này tử vong, linh hồn cũng đem thật sự tử vong. Cho nên ngươi vì cái gì muốn trả giá như vậy đại đại giới? Đối mặt như vậy nguy hiểm, bởi vì ta sắm vai Vũ Phi thân phận, liền phải đối nàng nhân sinh phụ trách, cái này lý do ta nói ra ngài cũng không sẽ tin tưởng đi. Tay, cốc, ném thẻ vào bình rượu, hoa bài, còn có nhân sinh, đều hẳn là như thế nào tận hứng như thế nào tới nột. Ánh trăng dâng lên tới. Đại khái là bởi vì Hizakura kết giới đã bộ phận mở ra. Không tính hoàn chỉnh duyên cớ, Hizakura Komachi trên không màu đỏ giống như so dĩ vãng nhạt nhẽo rất nhiều, tái nhợt nguyệt. Treo ở Tensu các trời cao phía trên, lộ ra nhàn nhạt đầu xuân hoa anh đào giống nhau hồng nhạt, đang đi tới Tensu các trên đường. Lục Ngữ Nông cùng ánh trăng cập ảnh mở ra cùng chung thông tin kênh. Cũng cùng bọn họ đồng bộ cái này nguy hiểm tin tức. Cái gì? Yêu cầu hỗ trợ sao? Ta hiện tại liền ở Tensu Các. Ánh trăng năng lực có thể làm nàng ở các nơi hành tẩu như vào chỗ không người. Chỉ cần tiểu tâm một ít, không kích phát đến có báo nguy công năng kết giới. Cơ bản có thể ở Hizakura Komachi nội hoành hành, cho nên nàng hiện tại vừa lúc ở Tensu các nội tìm hiểu tình báo. Ta bên này cũng có thể trước tiên hành động. Ảnh đã cầm dư lại kia 4 gã người chơi bình thường đạt thành lâm thời hợp tác. Bọn họ thương nghị ra tới nguyên kế hoạch là đêm nay trước ra tới thăm dò đường. Đánh cướp một cái hai cái âm dương sư làm rõ ràng thần cách muốn như thế nào biến hoàn chỉnh. Ngày mai lại chính thức động thủ. Đuổi ở ngày thứ 3, Hạc Tử Sinh ngày tiến đến phía trước đánh gãy boss kế hoạch. Nếu Lục Ngữ Nông bên này xảy ra chuyện nói, ngày mai tái hành động liền tới không kịp. Lục Ngữ Nông không có lập tức đáp ứng. Simomiya loại này boss, ánh trăng không nhất định giấu đến qua đi. Thông tin ta sẽ vẫn luôn mở ra. Nếu thật sự yêu cầu viện trợ, ta sẽ cho các ngươi ám hiệu. Nàng đoan trang mà bước vào Tensu các đại môn. Thủ vệ đại khái là đã được đến quá mệnh lệnh, trực tiếp nâng lên bội đao cho đi. Từ kia một vòng huyết tẩy lúc sau, Tensu các âm dương sư số lượng chợt giảm, dư lại những cái đó nhìn về phía Ảnh Khôi ánh mắt cũng thập phần kiêng kỵ, đối mặt rất nhiều mắt lạnh. Lục Ngữ Nông mắt nhìn thẳng đến đỉnh tầng mà đi. Tensu các đỉnh tầng, đệ tam trọng vọng lâu, màu hồng nhạt ánh trăng xuyên thấu qua nhập mẫu phòng phá phong bên cạnh sái. Tiến cửa sổ nội, xuyên thấu qua nửa che nửa lộ cửa sổ, có thể thấy một gian bày rất nhiều yêu quỷ bức họa cùng thất. Đại âm dương sư Simomiya chính ngồi ngay ngắn với đường thượng, có lẽ là Hizakura kết giới mở ra. Không cần lại hao phí quá nhiều lực lượng duy trì duyên cớ. Lại có lẽ muốn hơn nữa chiều nay lại dùng để uống một chén mới mẻ thần huyết duyên cớ. Tóm lại giờ phút này Simomiya, so với phía trước âm dương sư hội nghị thượng Simomiya thoạt nhìn trạng thái hảo rất nhiều, trên người hắn đốm đỏ cùng lão nhân sang tựa hồ không như vậy nghiêm trọng. Vỏ cây giống nhau gò má cũng nhiều một ít no đủ mỡ. Đáng tiếc cùng 6 năm trước phong thần tuấn lãng hình tượng so sánh với vẫn như cũ là khác nhau như trời với đất. Ở nhìn thấy Vũ Phi tiến vào thời điểm, Simomiya ngữ khí thậm chí còn coi như hiền lành. Vũ Phi, nhưng hắn càng là hiền lành, Lục Ngữ Nông càng là tâm sinh cảnh giác. Từ guốc gỗ bước vào này gian ngoài ý muốn chất phác cùng thất bắt đầu, nàng liền nhận thấy được nào đó hơi thở nguy hiểm chính bao vây lấy nàng. Này hơi thở không phải đến từ chính trước mắt Simomiya, mà là đến từ chính 4 phương 8 hướng. Phảng phất mỗi một khối tatami phía dưới, mỗi một khối vách tường vôi mặt sau, mỗi một khối trần nhà đầu gỗ cách tầng, đều cất giấu cái gì thật nhỏ đồ vật, rậm rạp, lệnh người sởn tóc gáy. Hết chương.